Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2057, chương 2053, không mời mà tới. Tại siêu hồn phía dưới, Dịch Thiên Vân biết lục ma tộc tình huống cặn kẽ tại biết đến đồng thời. Cũng thật sâu bị lục ma tộc hiện tại cường đại cảm đến rung động tại nơi này có dòng giã 10 tên. Tinh tôn. Về phần tinh quân cấp bậc, có 20 tên trở lên, tinh cấp bậc đại sư, cái kia càng không cần phải nói, nhiều vô số kể, hơn vạn tên đều có lấy lục ma tộc lực lượng, có thể nói chiếm lĩnh một phương thế giới này bất quá cũng liền vẻn vẹn chiếm lĩnh một phương thế giới này, bởi vì thế giới khác bọn hắn căn bản không có cách nào ra ngoài. Đều bị nhốt ở nơi này một mực hướng bên cạnh bay đi. Rất nhanh liền có thể gặp được đến bích chướng. Để bọn hắn không có cách nào thoát đi ra ngoài yếu ớt nhất phong ấn. Liền là thông hướng ngũ hành sơn phong ấn còn lại bên trên phong ấn. Căn bản không có cách nào bài trừ nếu có thể bài trừ. Bọn hắn đã sớm phá trừ nhiều cường giả như vậy bị vây ở cái này bên trong. Không thể không nói thật sự là có mấy phần đáng thương, chỉ là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Lục ma tộc hung ác như thế, mới có thể bị phong ấn ở cái này bên trong, trong đó có một vị cực kỳ thần bí cường giả. Ẩn cư tại lục ma thần cung bên trong, đến tột cùng là cấp bậc gì? Ngay cả tên này lục ma tinh tôn cũng không biết đạo, thậm chí có thể nói. Đại bộ phận tinh tôn đều chưa từng gặp qua, chỉ có một số nhỏ tinh tôn gặp qua, ít nhất bị Dịch Thiên Vân siêu hồn lục ma tinh tôn. Đối với cái kia thần bí tồn tại không rõ ràng lắm, xem ra vẫn là có tin tức. Phần lớn người đều không rõ ràng tồn tại, thần bí tồn tại. Đó là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân cau mày, bất quá vô luận cường đại cỡ nào. Đoán chừng cũng không thoát khỏi được tinh tôn cấp độ. Nếu là rất cường đại, đã sớm mang theo bọn hắn chạy trốn. Làm gì tiếp tục đợi ở chỗ này đây? Tuy nói có chút tin tức là không biết, nhưng đại bộ phận đều là rõ ràng, tỉ như cái thế giới này. Tự nhiên là có cái khác người tu luyện tồn tại, chỉ là bị lục ma tộc tiễu trừ không sai biệt lắm. Còn lại phía dưới ít càng thêm ít nhìn thấy cái kia tinh diệu thành bên trong thi thể. Liền biết còn lại phía dưới người tu luyện còn có bao nhiêu. Khẳng định là bị bắt đến không sai biệt lắm, mấu chốt nhất là những người tu luyện này. Là bọn hắn cố ý thả chạy trốn. Có rõ ràng biết trốn ở cái nào bên trong. Liền là không đi vây quét, bởi vì bọn hắn cần thi thể. Cần người tu luyện tinh huyết. Bởi vậy liền đem bọn hắn cho nuôi nhốt, chờ số lượng nhiều tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ thu hoạch một đợt. Không thể không nói đây mới là thảm nhất, nếu như bọn hắn không làm như vậy. Vậy liền không có cách nào thu tập được người tu luyện tinh huyết, không có tinh huyết. Liền không có cách nào thức tỉnh người tu luyện, là sẽ không bị phong ấn cái kia thức tỉnh tinh thần. Pháp tướng, dù sao bị nguyền rủa chính là lục ma tộc. Mà không phải còn lại người tu luyện, nói trắng ra là cũng không phải là mảnh đất này bị nguyền rủa, chỉ là thuần túy lục ma tộc bị nguyền rủa. Lời nguyền này lực lượng, chỉ có càng cường đại tu vi tồn tại mới có thể làm đến bước này. Một câu phía dưới định sinh tử, cái này chồng tồn tại liền là áp đảo tinh tôn phía trên. Tinh tôn phía trên xưng là lớn tinh tôn. Lớn tinh tôn, có được hoàn chỉnh tinh tôn lực, ngôn xuất pháp tùy có thể nhẹ nhõm phong cấm một chủng tộc. Thậm chí một cái thế giới lục ma tộc nhất định là từ lớn tinh tôn nguyền rủa. Mới có thể ngay cả tinh thần pháp tướng đều không cách nào cảm ứng được, chỉ có thể thông qua huyết tế thần thụ, lợi dụng người tu luyện tinh huyết, cưỡng ép cảm ứng tinh thần pháp tướng. Mới có thể thu hoạch được tinh thần pháp tướng lực, từ nơi này bên trong có thể thấy được. Liền xem như nguyền rủa, vẫn là có biện pháp lách qua, chỉ là cần thiết trả ra đại giới cũng không thấp. Nhất định phải các chồng bước tấu, mới có thể giải phóng ra ngoài cỗ lực lượng này. Hắn hơi suy nghĩ một chút, chính là không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu chế định tiêu diệt kế hoạch đơn độc hắn một người. Tự nhiên là không thể nào một hơi đối phó nhiều như vậy tên tinh tôn, bất quá hắn có thể chậm rãi đi tiêu diệt, trước từ tiêu diệt tinh quân bắt đầu, từng tầng tiêu diệt đi qua, bất chi bất giác đem cường đại nhất lục ma tộc cho diệt đi. Chỉ cần chờ cường đại lục ma tộc cho diệt đi, vậy còn dư lại liền không đủ gây sợ. Chợt hắn đem mục tiêu rời đi hướng mặt khác cái trong thành thị Hoạt Giã Thành, tại nơi này có mấy tên tinh quân tọa trấn, diệt đi không có có gì khó, rất nhanh hắn liền nhanh chóng bay hướng Hoang Dã Thành, bắt đầu áp dụng kế hoạch hắn phi thường hoàn mỹ dung nhập trong đó, ngay cả tinh tôn đều nhìn không ra thân phận của hắn, chớ nói chi là còn lại lục ma tộc. Hoang Dã Thành mấy lớn lục ma tinh quân đang sôi nổi nghị luận thảo luận huyết tế thần thụ bị ai cầm đi. Dựa theo ta suy đoán, khẳng định là có một nhóm cường giả ẩn nấp rồi, tránh thoát chúng ta dò xét, ở thời điểm này mới đột nhiên xuất hiện, đem máu của chúng ta tế thần thụ đoạt đi. Cái này một nhóm cường giả lợi hại như vậy, còn có thể trốn được chúng ta nhiều như vậy đại nhân dò xét, ta cảm thấy rất không có khả năng. Vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra đi, trừ cái đó ra còn có thể từ chỗ nào bên trong xuất hiện cường giả? Ta cảm thấy đi, có thể là từ phía trên đi xuống. Đánh giám, cái kia bên trong vẫn luôn có tộc nhân chấn giữ lấy, ai xuống tới còn không biết. Căn cứ mới nhất tin tức là không có phát hiện nhân vật khả nghi xuống. Hừ, ai nói nhất định phải từ cái kia bên trong xuống? Ta đoán là từ mặt khác cái khu vực tới. Đây đều là không nói chính xác, người nói là từ bích trướng bên kia tới. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Đây chính là bị nguyền rủa khu vực, tinh tôn đều không cách nào tới. Bọn hắn một mực đang thảo luận chuyện này, huyết tế thần thụ, nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất chỗ. Mỗi cái thành phố đều đề cao cảnh giác, cùng nhau tham dự tìm kiếm huyết tế thần thụ. Huyết tế thần thụ thế nhưng là chỗ có lục ma tộc tăng thực lực lên biện pháp, toàn bộ thế giới bên trong chỉ lần này một gốc. Chư vị đại nhân, ta cảm thấy hẳn là từ phía trên đi xuống. Lúc này một đạo thanh âm quỷ mị tại bọn hắn vang lên bên tai, ta cứ nói đi, khẳng định có người ủng hộ cái nhìn của ta. Khẳng định là từ phía trên đi xuống, về phần từ bích trướng bên kia tới, rất không có khả năng. Về phần là từ cái nào dưới khu vực đến, nói không chính xác là mặt khác cái khu vực. A, ai bảo ngươi tiến đến? Mấy tên tinh quân hướng truyền đến thanh âm khu vực xem ra, phát hiện một trương khuôn mặt xa lạ ra hiện tại bọn hắn phụ cận. Nhìn kỹ, phát hiện là cái hơi không đủ đạo thủ hạ lúc, lập tức lộ ra biểu tình bất mãn đến, không phải chư vị đại nhân để cho ta tiến đến sao? Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, mặt mỉm cười, ai bảo ngươi tiến đến? Chúng ta cũng không nhớ kỹ để ngươi đi vào. Bọn hắn có chút không vui, các ngươi vừa rồi thảo luận không chính là ta? Dịch Thiên Vân cười nói đạo, chúng ta vừa rồi thảo luận, chẳng lẽ nói rất nhanh bọn hắn lời nói đều cũng không nói ra được. Tại trước khi chết, còn có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân chân thân, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt. Mấy vị tinh quân liền bị nhẹ nhõm diệt đi. Tại diệt đi lúc sau, Dịch Thiên Vân lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Tiến về kế tiếp thành thị, hắn nhất định phải thừa dịp tin tức để lộ trước đó, đem đại bộ phận cường giả cho diệt đi, không phải bại lộ lúc sau, vậy coi như khó đối phó. Dù sao nhiều cường giả như vậy biến mất, khẳng định sẽ có suy đoán, đến lúc đó tụ tập lại, tốt như vậy đối phó, khẳng định là trước thu hoạch một đợt, chờ bọn hắn phát giác lúc, coi như tụ tập lại, cũng là chuyện vô bổ. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Cái gì gọi là chuyện hay?